Đấu thần, chương 807. Trận đấu ngày thứ nhất, gocchuyenaudio.com. Lý Dật sau khi địa điểm trở lại báo danh có chút tinh thần hoảng hốt, đám cát bồi đã sớm báo danh xong tại đó chờ hắn. Lý Dật có Vương Đình cố ý vì hắn chuẩn bị chỗ ở, nhưng cát bồi một nhà ba người cùng những người khác trong thôn trại, muốn chính mình tự tìm kiếm chỗ ở. Nhìn thấy nữ vương bệ hạ sao? Nàng đối ngươi nói gì? Nhìn thấy cát bồi nhiệt liệt truy vấn, Lý Dật lừa gạt hồi đáp. Tinh linh nữ vương hy vọng ta có thể ở trong trận đấu thi đấu, cùng tinh linh chiến sĩ hữu hảo trao đổi. Nói như vậy nữ vương bệ hạ rất xem trọng ngươi rồi. Cố gắng lên, Lý Dật, ngươi cũng là cát bồi, hảo huynh đệ của ta. Nghỉ ngơi và hồi phục một ngày, sáng ngày thứ ba đến tinh linh vương đình, mỗi năm một lần tinh linh tộc luận võ đại hội liền chính thức bắt đầu rồi. Luận võ đại hội ngày đầu tiên đấu vòng loại không hề có gì đáng nói, cơ hồ chính là dự thi tuyển thủ ở giữa khiêu chiến, hơn nữa cũng không có người trọng tài. Cũng chỉ có tinh linh tộc nhân mới có thể làm được điểm này, thua chính là thua, thi đấu trường cơ hồ không có xuất hiện cãi cọ vì chuyện thắng bại. Điều này cũng không trách tinh linh vương đình, bởi vì trận đấu thật sự quá nhiều, nếu như nghiêm khắc theo như quy tắc trận đấu, như vậy 20 thi đấu trường ngày đêm không ngớt tiến hành trận đấu, đấu vòng loại phòng trừng phải cần vài ngày mới hoàn thành. Ngày đầu tiên đấu vòng loại, Lý Dật cùng cát bồi đều thuận lợi đả bại đối thủ của mình, thắng được trận đấu. Trải qua một vòng đào thải, ngày hôm sau đấu loại chính quy hơn, tinh linh chiến sĩ bị chia làm cung tiến thủ cùng ma pháp sư phân biệt đối chiến, cái vòng này, đối mặt Lý Dật là một cung tiến thủ. Nhìn ra được cái cung tiến thủ này cùng cát bồi như nhau, là một tinh linh nam tử dịu dàng ngoan ngoãn thiện lương, trước khi trận đấu bắt đầu, hắn rất lễ phép ôm Lý Dật khiêm tốn nói. Rất vinh hạnh có thể cùng nhân loại cường giả giao thủ, trận đấu này ta chung thân khó quên. Ta cũng vậy, Lý Dật đồng dạng nhiệt tình trả lời. Nhưng trận đấu ngay từ đầu tinh linh ma pháp cung tiến thủ phô bày thực lực đáng sợ của mình. Cậy vào thiên phú thân pháp nhẹ nhàng, tinh linh cung tiến thủ nhanh chóng di động thân hình, hơn nữa trong quá trình di động vận dụng ma pháp nguyên tố hóa thành tiến bắn về phía Lý Dật. Đối phó ma pháp tiến vũ như vậy, Lý Dật chưa có gì kinh nghiệm, bản năng kết xuất đấu khí phòng ngự cái chắn trước người. Phanh, phanh, phanh. Ma pháp tiến vũ hoành tại phía trên đấu khí phòng ngự, lập tức nổ ra, cũng không có nổ nát đấu khí cái chắn, mà là tạc ra vài cái lỗ hổng. Sau đó lại là mấy tiếng cung vang lên, vài miếng ma pháp tiến vũ trực tiếp hướng mấy cái lỗ hổng nhanh bắn đến. Lý Dật nhất thời không cách nào phán đoán tinh linh cung tiến thủ thực lực tại thế giới loài người đại khái là cấp số gì, cũng tạo thành khó khăn nào đó. Với thực lực Lý Dật bây giờ, hắn biết rõ phòng ngự vị tinh linh cung tiến thủ này cũng không khó, nhưng cái khó là phản kích độ mạnh yếu, bởi vì Lý Dật thật sự không muốn nhìn thấy vị tinh linh chiến sĩ này bị thương tổn. Hòa bình tao nhã hình thành tương phản mãnh liệt chính là tinh linh chiến sĩ một khi phát động công kích sẽ toàn lực ứng phó, vì mục tiêu thắng lợi cuối cùng. Vì cái gì không đánh trả, chẳng lẽ là xem thường ta sao? Thấy Lý Dật một mực phòng ngự căn bản không có ý tứ phản kích, tinh linh chiến sĩ tạm dừng công kích có chút. gocchuyenaudio.com, không vui nói, Lý Dật nghiêm mặt nói, nguyên tắc của ta tại không có thăm dò đối thủ trước khi phản kích. Một khi ta phản kích tiếp theo là chí mạng, tốt lắm ta cũng không khách khí nữa. Tinh linh chiến sĩ lấy ra ma pháp tạp phiến, một đạo tử kim sắc quang hoa lập tức từ tạp phiến dần hiện ra, sau đó vài cái đồ phù quỷ dị ở trong tay, bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ma pháp tạp phiến ẩn chứa ma pháp năng lượng rót vào cây cung, khiến cung không khỏi vù vù. Ma hóa cung, cẩn thận rồi. Lý Dật một mực rất cẩn thận, vô luận ứng đối cái dạng đối thủ gì cẩn thận một chút không có sai, huống chi đối với tinh linh chiến sĩ mà chính mình chưa quen thuộc. Một thanh tử kim sắc ma pháp tiến vũ xuất hiện ở trên dây cung, tiến vũ điên cuồng rút ra ma pháp nguyên tố bốn phía cùng cây cung ma pháp lực, lúc này lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bành trướng, tiến vũ tràn ngập ma pháp năng lượng phát ra làm cho người ta cảm thấy bất an. Nhìn ra được tinh linh chiến sĩ muốn sử dụng lá bài tẩy, Lý Dật cũng không dám khinh thường, đấu khí khống chế không gian, đạo đạo không gian rung động đem không gian trước mặt vặn vẹo thành vô số không gian sóng gợn. Ti, ma pháp tiến vũ rít lên, Lý Dật đặt mình trong cả không gian ma pháp nguyên tố đều bắt đầu khởi động. Oanh, oanh, oanh, không gian rung động tại năng lượng cự đại lập tức bị oanh tán, nhưng mưa tên ma pháp cũng rút nhỏ một vòng lớn. Mắt thấy ma hóa công năng lượng cực hạn thật không ngờ đơn giản bị tiêu mất hơn phân nửa, tinh linh chiến sĩ cũng được ăn cả ngã về không, thân hình đột nhiên nhảy lên cao, rào rào một tiếng vang lớn, một mảnh tiến mang hướng Lý Dật bao phủ xuống. Vạn mang ma tiến, một lúc sau, Lý Dật đã đại khái đoán được thực lực của đối thủ, ở vào khoảng đấu hoàng đỉnh phong cùng đấu tôn một tinh, nếu như đã đoán được thực lực tiêu chuẩn của đối phương, Lý Dật phản kích có thể khống chế được. Thiên ma đấu khí cường hãn tuôn ra, một mảnh huyết sắc đón ma tiến quang hoa kích tán ra, xuyên thấu đấu khí mảnh nhỏ cùng ma pháp mảnh nhỏ, bàn tay Lý Dật đã vỗ vào ngực tinh linh chiến sĩ. Vừa đúng lực lượng, tinh linh chiến sĩ chỉ cảm thấy ngực trì trệ vô cùng, trong đầu một hồi vù vù, từ giữa không trung rơi thẳng xuống, đập bể xuống mặt đất. Ta thua, chấm dứt chiến đấu. Tinh linh chiến sĩ tuy bởi vì thất bại mà sắc mặt ít nhiều có chút khó coi, nhưng vẫn khôi phục phong độ tao nhã, đứng dậy, hướng Lý Dật nhận thua. Lý Dật thúc thúc thắng, Lý Dật thúc thúc thắng rồi. Cát Lệ Tư lập tức vui sướng nhảy nhảy lên, Cát Bối ở bên sát cũng vẻ mặt mỉm cười, chỉ có Công Vô Song đối với trận đấu này không có cảm giác gì. Nàng rõ ràng nhất thực lực đấu thánh cường giả, loại trận đấu này đối với Lý Dật mà nói không có bất kỳ áp lực thắng lợi, chuyện hợp tình hợp lý. Người thắng đơn giản như vậy, đánh bại một cái cao cấp cung tiến thủ, Lý Dật ta đối với ngươi càng ngày càng thay đổi cách nhìn. Cát Bồi vươn ngón tay cái ra nhìn Lý Dật, cao cấp cung tiến thủ tại thế giới tinh linh thuộc về cấp bậc cường giả như thế nào? Lý Dật nhàn nhạt mà hỏi thăm. Cấp bậc trung đẳng, cung tiến thủ theo như thực lực phân là sơ cấp, trung cấp, cao cấp cùng đại cung tiến thủ, ma cung thủ, hung mãnh cung thủ, tối cao tầng cuồng bạo cung thủ, bất quá cuồng bạo cung thủ tại thế giới tinh linh đã cực kỳ hiếm thấy, ít nhất những người đang ở đây luận võ cũng. Góc truyện audio.com, không đụng phải, thì ra là xếp thứ 5, đếm ngược là đệ tam cường giả, Lý Dật có hơi chút thất vọng, cái tinh linh chiến sĩ này, nếu như là gặp gỡ nhân loại đấu hoàng cường giả cũng không nhất định có thể thu phục. Tốt lắm, trận đấu của ta cũng sắp bắt đầu rồi, Lý Dật đến cố gắng cổ vũ cho ta nhé. Nhưng Lý Dật đối với trận đấu của Cát Bồi lại không có bao nhiêu hứng thú, con mắt tại các trận thi đấu nhìn lướt qua, mục quang liền bị trận đấu cách đó không xa trận đấu thi đấu phàm hấp dẫn. Lý Dật cũng muốn nhìn một chút vị tinh linh tộc thiên tài này, rốt cuộc có được năng lực như thế nào. Đối thủ của thi đấu phàm cũng là một cung tiến thủ, mà hắn thì là dùng thân phận ma pháp sư tiến hành trận đấu đấu loại. Tựa hồ cũng chú ý tới Lý Dật thi đấu phàm cũng không có cho đối thủ quá nhiều cơ hội tiến công, liên tục vài đạo ma pháp ấn ký, mê muội thuật đánh chớp nhoáng thuật tổ hợp phóng ra, vị vọng tinh linh chiến sĩ kia rất nhanh bại trận. Không cần nhìn, loại trận đấu này căn bản nhìn không ra thực lực chân chính của ta. Đi xuống sân thi đấu phàm trực tiếp đi đến trước mặt Lý Dật, dương mặt lạnh lùng ra nói. Lý Dật rất muốn hòa hoãn không khí khẩn trương, lộ ra một cái hữu hảo vui vẻ, đáp lại nói. Thi đấu phàm ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải tới dò xét thực lực của ngươi, có lẽ lời tiên đoán của ngươi sẽ trở thành sự thật, ta có thể cũng sẽ bị đào thải trên đường, căn bản không cách nào cùng ngươi so đấu. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không như vậy, ta vừa mới nhìn ngươi thi đấu. Ngươi tâm tư kín đáo, về phần thực lực, ngươi không cần phải tự coi nhẹ mình, ít nhất xứng đáng là đối thủ của ta. Cái tinh linh tiểu tử này đủ rồi kiêu ngạo, nếu như đặt tại trước kia, Lý Dật nhiều ít cấp cho hắn chút đau khổ, nhưng ở thế giới tinh linh sinh sống 3 năm, Lý Dật tính tình đã cải biến rất nhiều. Chỉ là cười, hy vọng chúng ta có thể ở gặp được. Lý Dật rời khỏi trận thi đấu, sau đó đi đến trận thi đấu của Cát Bồi. Cát Bồi vẫn chưa có sử dụng Kim Long Cung, chắc hẳn cửu phẩm Kim Long Cung đã bị hắn coi là lá bài tẩy của mình, muốn lưu đến thời khắc mấu chốt mới sử dụng. Trận đấu thứ hai cứ như vậy đã xong, hết thảy đều bình thường không có chút hứng thú. Trải qua 2 ngày đào thải, hiện tại tiến vào vòng thứ 3 tinh linh chiến sĩ chỉ có không đến 100 người. Những chiến sĩ này cơ hồ đại biểu một đời tuổi trẻ tinh linh tộc mạnh nhất. Với suy tính của Lý Dật cũng chỉ một chi lực lượng như vậy có thể cùng tứ đại ma tông nhất tông chống lại. Dùng cái này suy tính cả thế giới tinh linh tùy thời có thể võ trang tinh linh chiến sĩ cộng thêm dưới tình huống bình thường hiện thân lão quái vật ẩn giấu tinh linh tộc cũng có thể cùng đấu thần điện đối kháng. Chắc hẳn, đây cũng là chuyện mà tinh linh nữ vương lo lắng. Trở lại chỗ tinh linh vương đình an bài chỗ ở cho chính mình, nhìn ra Lý Dật có chút tâm sự nặng nề, Công Vô Song ân cần hỏi thăm. Chàng không sao chứ, loại trận đấu như vậy không đến mức làm cho chàng khẩn trương như thế. Lý Dật cảm thấy đấu thần điện gửi thư cho tinh linh nữ vương không nên giấu nàng, dù sao Công Vô Song cũng không phải là hoa trong tủ kính, mà là cường giả cũng trải qua lịch lãm. Đấu thần điện cho tinh linh nữ vương một phong thư, trong nội dung tinh linh nữ vương nói cho ta biết, rốt cuộc bọn họ quyết tâm che chở ta. Nhưng bởi như vậy, góc truyện audio.com, dựa vào phong cách hành sự của đấu thần điện tất nhiên sẽ không bỏ qua, ta lo lắng đấu thần điện có hành động gì. Đối phương tình huống không rõ ràng, loại tình huống này làm cho người lo lắng, nhất là đối với Lý Dật là cần người như vậy. Chàng lo lắng đấu thần điện ngầm hạ thủ sao? Công Vô Song cũng nhíu mày, phân tích nói. Nếu như chàng là đấu thần điện tổng điện chủ, chàng làm sao ứng phó loại tình huống này? Loại tình huống này, Lý Dật tự hỏi có lẽ có một loại biện pháp, Lý Dật suy tư nói. Ta đương nhiên sẽ không cường công, nói như vậy coi như là thành công cũng chắc chắn trả giá thật lớn, hơn nữa trên thực tế thành công khả năng rất nhỏ, dù sao tinh linh tộc là một chủng tộc cường đại không thể coi thường, ta sẽ không cùng toàn bộ tinh linh tộc đối kháng. Đã không khởi xướng cường công đại quy mô, làm sao mới có thể đạt tới mục đích? Sách lược, Lý Dật nghiền ngẫm cái từ này, tiếp tục đứng ở góc độ đấu thần điện phân tích. Ta nhất định sẽ nghĩ đến, tại tinh linh tộc này, nhân loại đặc thù quá mức rõ ràng, ta không cách nào phái ra nhân thủ lẻn vào thế giới tinh linh, biện pháp duy nhất. Biện pháp duy nhất chính là từ thế giới tinh linh tìm kiếm gián điệp. Ta cũng hiểu được khả năng này thật lớn, Cung Vô Song tỏ vẻ đồng ý. Bằng không, vì cái gì đấu thần điện đợi 3 năm mới hướng tinh linh nữ vương gửi thư, ta cảm thấy đấu thần điện đã nắm giữ nhất định, đã đến lúc có thể ngả bài. Vấn đề là chúng ta làm thế nào mới có thể tìm được gián điệp của đấu thần điện? Lý Dật nhíu mày khổ tư. Hiển nhiên, phương diện đấu thần điện rất có thể lợi dụng luận võ đại hội lần này chọn lựa hành động nào đó. Đã như vậy ta an tâm trong này tham gia thi đấu, như vậy mới không khiến cho đấu thần điện cảnh giác. Ta tính toán rời khỏi thế giới tinh linh một chuyến, đi ra bên ngoài điều tra một chút. Nếu như đấu thần điện tính toán chọn lựa hành động, nhất định sẽ tại chung quanh thế giới tinh linh có dấu vết để lại. Trong 3 năm, Cung Vô Song ở tại thế giới tinh linh từ đấu hoàng đột phá đến đấu tôn, thực lực nàng bây giờ trừ phi gặp phải đấu thần điện tổng điện chủ cường giả như vậy, tự bảo vệ mình còn không có vấn đề. Huống hồ Cung Vô Song lịch duyệt phong phú, làm người lại cực kỳ nhạy bén, sát phạt bao giờ cũng quyết đoán, để cho nàng đi ra ngoài thay mình điều tra tình huống, Lý Dật hoàn toàn yên tâm. Nhưng, Lý Dật nhắc nhở, hết thảy chú ý an toàn là chính. Cách chương.